Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 878, Thái tổ di vật, gocchuyenaudio.com. Còn có một cái thời cơ cần sẽ tìm đến một cây giáng châu cửu diệp thảo. Giáng châu cửu diệp thảo loại này linh thảo, đại lục ở bên trên cũng ít khi thấy, lần trước Diệp Lăng Nguyệt sở dĩ có thể tìm tới cũng là lấy, nhờ Diêm Cửu Phúc từ dưới đất Diêm trong điện thu mua một cây. Nhưng Diêm Cửu cũng đã nói, cho dù là dưới mặt đất Diêm điện cũng chỉ có một cây giáng châu cửu diệp thảo. Nó cũng là Diệp Lăng Nguyệt tất cả luyện chế cửu long ngâm trong tài liệu tìm kiếm độ khó chỉ đứng sau thái cổ long huyết tài liệu. Diệp Lăng Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, không ngoài sở liệu, một phen tra tìm, không có bất kỳ phát hiện nào. Nguyệt tỷ tỷ, bằng không, chúng ta mỗi người một nửa. Long Bao Bao đề nghị, không thành, như vậy hai chúng ta đều luyện khí thất bại. Ta nhìn nhìn lại có thể hay không tìm đến có thể thay thế giáng châu cửu diệp thảo còn lại linh thảo. Diệp Lăng Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, lúc này thật đúng là một văn tiền khó từ anh hùng hán. Có cơ hội, nàng nhất định phải tại Hồng Mông Thiên trong trùng trồng trên một đống cửu diệp thảo. Diệp Lăng Nguyệt nói qua, lại lần nữa chưa từ bỏ ý định đi tìm kiếm, lúc này, nàng lưu ý đến Phượng Sân khác thường cử động. Phượng Sân đứng ở cách đó không xa, chỉ thấy hắn đang hứng thú 10 phần đi vuốt vuốt trong tay một kiện tối như mực giống nhau kiếm gãy đồ chơi. Tứ phương thành chủ trong khố phòng tương tự không có luyện chế hoàn toàn vũ khí không ít có một chút chỉ là tùy ý đi vứt bỏ ở một bên. Phượng Sân thân là Phượng Phủ gia chủ, gặp qua các loại chân bảo rất nhiều trong bảo khố đồ vật, hắn đại bộ phận đều chướng mắt lại đối với một bà kiếm gãy cảm thấy hứng thú, điều này làm cho Diệp Lăng Nguyệt rất là ngoài ý muốn. Phượng Sân, người trên tay cầm lấy cái gì? Diệp Lăng Nguyệt ngạc nhiên nói, dường như là một thanh kiếm, mặc dù không có triệt để luyện chế thành công, nhưng rất sắc bén. Phượng Sân trong mắt chớp động hứng thú chi quang, trong khi nói chuyện, Phượng Sân dùng khớp ngón tay khấu khấu cái thanh kia vật đen như mực. Vu Trọng dùng chính là kiếm, cho nên đối với kiếm, hắn có một loại sao sinh minh duệ độ. Vừa rồi, khi đi ngang qua này một mảnh kiếm gãy hài cốt khu vực, hắn trong tiềm thức có một cổ lực lượng cường đại đang hút dẫn hắn. Cổ lực lượng kia, sẽ tới từ này đem kiếm gãy. Hắn ngón giữa, vừa vuốt ve quá thanh kiếm kia, thân kiếm chợt run lên, xùy tương đương đi một tiếng, tại Phượng Sân trên ngón tay kéo ra một đạo vết máu. Đỏ tươi huyết nhỏ tại trên thân kiếm. Phượng Sân đáy mắt dị sắc chớp động thanh kiếm này, vậy mà có thể gây tổn thương cho hắn. Muốn biết rõ, hắn hiện giờ thân thể thế nhưng là trải qua thái cổ long huyết cường hóa quá. Cẩn thận, Diệp Lăng Nguyệt giành lấy tay của hắn, đang muốn xem xét miệng vết thương của hắn. Nhưng vào lúc này, một hồi bóc lột nứt ra thanh âm truyền vào hai người trong tai. Kia, một bả chỉ có Phượng Sân tay cỡ bàn tay kiếm gãy tại đụng phải Phượng Sân huyết trên thân kiếm phát sinh dị biến. Nguyên bản tối như mực như bị hun khói qua thân kiếm, như dơ bẩn cùng bụi bặm chất hỗn hợp mặt ngoài, khối lớn chóc ra, lộ ra bên trong thân kiếm. Đây là, Diệp Lăng Nguyệt tức cười nghẹn ngào, trên thân kiếm, lại có khắc một cái mạnh mẽ hữu lực chữ cửu. Diệp Lăng Nguyệt tim đập bỗng nhiên tăng nhanh, cửu tự, Diệp Lăng Nguyệt nhìn có chút quen mắt. gocchuyenaudio.com, chính là thái tổ lá vô danh chữ viết, Diệp gia gia phổ trang tên sách liền có tương đồng chữ viết. Cửu Long Ngâm, cái thanh này còn chưa luyện chế hoàn tất kiếm gãy, đúng là Cửu Long Ngâm. Năm đó Diệp gia thái tổ lá vô danh trước tới tham gia thiên hạ đệ nhất rèn, lại bởi vì Trần Hồng Nho hãm hại cuối cùng thất bại trong gang tấc không có luyện chế thành thiên giai thần binh Cửu Long Ngâm. Không nghĩ được thì cách hơn 500 năm sau, Diệp Lăng Nguyệt hội tại cái này chất đống vứt đi nhân vật trong khố phòng, gặp lại Cửu Long Ngâm. Làm Diệp Lăng Nguyệt đem chuyện đã trải qua, nói cho Phượng Sân cùng Long Bao Bao, hai người cũng đồng dạng thổn thức không thôi. Nguyệt tỷ tỷ, nguyên lai ngươi thái tổ chính là lá vô danh tiền bối. Hắn thế nhưng là cùng chúng ta Long gia thái tổ Long nhìn qua đồng dạng, từng tại đại lục phương sĩ giới quát tháo nhất thời nhân vật a. Không nghĩ được năm đó lá vô danh lão tiền bối tinh thần xa suốt chân tướng, đúng là như thế. May mà Trần Hồng Nho kia, cái tiểu nhân hèn hạ đã chết, lá vô danh lão tiền bối cũng nên nhắm mắt. Long Bao Bao cảm khái lấy. Trần Hồng Nho làm hại lá vô danh thân bại danh liệt, không nghĩ được hơn 500 năm sau Trần Hồng Nho hội thua ở Diệp gia trong tay người. Đây hết thảy cũng thật sự là nhân quả báo ứng. Không, chỉ là giết đi Trần Hồng Nho còn chưa đủ, thái tổ hắn tiêu thất trước cuối cùng tâm nguyện chính là luyện chế ra Cửu Long Ngâm. Ta hôm nay gặp được Cửu Long Ngâm, quả nhiên là thiên ý a. Thái tổ hẳn là muốn cho ta luyện chế ra Cửu Long Ngâm, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Vừa vặn cái thanh này không có luyện chế thành công Cửu Long Ngâm trong, cũng có giáng châu cửu diệp thảo thành phần. Diệp Lăng Nguyệt nhìn qua cái thanh kia còn chưa xong việc Cửu Long Ngâm, ánh mắt càng ngày càng sáng. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không phải là muốn một lần nữa rèn đúc cái thanh này Cửu Long Ngâm a? Này độ khó không khỏi quá lớn, thậm chí so với ngươi luyện chế lại một bà Cửu Long Ngâm còn khó hơn rất nhiều. Lòng Bao Bao bị Diệp Lăng Nguyệt lớn mật ý niệm trong đầu, lại càng hoảng sợ. Chỉ cần là phương sĩ cũng biết luyện khí khó, thế nhưng một lần nữa rèn đúc đừng nhân luyện chế thất bại linh khí kia. Độ khó càng lớn, còn là Cửu Long Ngâm loại này, thiên giai linh khí, không chỉ muốn một lần nữa chiết xuất còn phải dung nhập tân tài liệu khống chế hỏa hầu, nếu không để ý kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không chỉ còn có thể phản phệ. Lòng Bao Bao, người yên tâm đi, ta chỉ làm có nắm chắc sự tình. Thời gian còn lại không nhiều lắm, chúng ta có thể muốn hảo hảo giúp đỡ tứ phương thành chủ thanh lý hạ nhà kho. Diệp Lăng Nguyệt hung hữu thành thúc nói. 6 canh giờ đi qua, Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao đám người đi ra nhà kho. Những các loại chờ đó đợi ở bên ngoài ý định xem kịch vui đám tuyển thủ tại thấy được các nàng trên tay tài liệu đều khó có thể tin tưởng đi mở to mắt. Đông Phương Sử, chúng ta đã tìm được phù hợp tài liệu. Có thể tiến nhập vòng tiếp theo luyện khí không? Diệp Lăng Nguyệt nét mặt hồng quang, nghĩ tới Hồng Mông Thiên trong nhiều ra một đống thiên tài địa bảo, mắt của nàng liền cười trưởng thành hai đợt tân nguyệt. Chính thức cuối cùng tuyển thi đấu, sẽ tại vào đêm cử hành, thành chủ phủ đã chuẩn bị tốt tửu thủy cùng thức ăn, chư vị mời theo phía nam khiến cho đi dùng cơm. Đông Phương Sử dứt lời, Diệp Lăng Nguyệt đám người liền nối đuôi nhau lấy rời đi. Đông, góc chuyện audio.com, Phương Sử đi tới kho trước của phòng, chuẩn bị quan môn, nàng nhớ lại Diệp Lăng Nguyệt vừa rồi nụ cười sáng lạn, cảm thấy có chút không đúng, vô ý thức đi hướng trong khố phòng mắt nhìn, này vừa nhìn, Đông Phương Sử ngẩn người, thần sắc đại biến. Tứ phương thành chủ cùng Lạc Tam con đang nói qua, chợt nghe đến Đông Phương Sử vội vàng đã đi tới. Thành chủ, việc lớn không tốt, trong khố phòng đồ vật cũng không còn. Tứ phương thành chủ nghe xong, ngẩn ngơ, liền vội vàng đi theo Đông Phương Sử đi nhà kho. Tứ phương thành chủ tiến vào nhà kho một chuyến, thấy rõ trong khố phòng tình cảnh, mặt mo cứng đờ thiếu chút nữa không có chửi ầm lên. Lớn như vậy nhà kho cư nhiên vô ích chín thành, lưu lại, đều là chút hoàn toàn không thể dùng đồng nát sắt vụn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, trong khố phòng đồ vật đâu, không phải là để cho ngươi đè lên tất cả mọi người chữ vật linh khí. Tứ phương thành chủ buồn bực, thuộc hạ không biết, vừa rồi đi vào chỉ có Hắc gia hai tỷ muội, hai người bọn họ cũng chỉ cầm cơ bản tài liệu, không có lấy thêm a. Đông Phương Sử cũng là khóc không ra nước mắt, nàng là thật không biết trong khố phòng nhiều như vậy đồ vật làm sao lại tại 6 canh giờ trong, không cánh mà bay. Cách chương.